Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2740. Đệ 2740 chương ta là tới ghê tởm các ngươi. Mấy vạn viên hạt giống từ trong đất chui ra bay đi. Trường hợp vẫn là thực đồ sộ. Hạt giống bay đến nhân tộc nơi doanh địa sau sôi nổi tự phát sái lạc đến trên mặt đất. Từng sợi mềm nhẹ đạm lục sắc quang mang từ Ngu Thanh Thiền trong tay pháp trượng phiêu tán mà ra. Cùng loại tử cùng nhau chui vào trên mặt đất, thực mau nhân tộc trong doanh địa từng cây hoa cỏ mọc rễ nảy mầm. Nguyên bản hoang vắng trên mặt đất khắp nơi xanh lá mạ. Mà hải tộc cùng hồn tộc địa bàn thượng lúc này chính là trụi lủi một mảnh. Nhìn phải có nhiều quái dị liền có bao nhiêu quái dị. Ngu Thanh Thiền đối Thạch Hy Đầu đi một cái ý bảo ánh mắt nói. Lộng điểm hắc ám mùi hôi hương vị cho bọn hắn nếm thử, Thạch Hy trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi thật là đủ nhàm chán. Bất quá vẫn là thực bất đắc dĩ phối hợp nàng lời nói. Toàn thân một loại đặc thù mang theo ăn mòn hắc ám lực lượng ở bốn phía hình thành. Cũng hướng tới hải tộc cùng hồn tộc địa bàn mà đi. Thạch Hy đã từng đã làm Tang Thi Vương, lại am hiểu ám hắc lực lượng, bởi vậy phóng thích điểm cùng loại với độc khí mùi hôi khí vị vẫn là phi thường dễ dàng. Thực mau, hải tộc cùng hồn tộc doanh địa nội đã bị bao phủ thượng một tầng nhàn nhạt xương đen. Sau đó mùi hôi hương vị lan tràn khai, làm hai tộc người đột nhiên nghe này hương vị liền cảm thấy ghê tởm tưởng phun. Hải tộc cùng hồn tộc người mặt nháy mắt đen. Bọn họ cuối cùng biết đại ma vương chân chính mục đích. Nữ nhân này quá tà ác quá vô sỉ, cư nhiên dùng loại này biện pháp tới ghê tởm bọn họ. Hơn nữa nàng còn thành công, nghe bốn phía tanh tưởi, nhìn nhìn lại nhân tộc doanh địa nội hành xanh lá mạ lục linh khí tê mát. Hải tộc cùng hồn tộc người đều có loại nói không nên lời tức giận. Ngu Thanh Thiền, ngươi đây là có ý tứ gì? Hồn tộc một người ở nhân tộc treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ tam một người tuổi trẻ nam. Tử, nhịn không được hai tròng mắt như là lưỡi đao rừng ở Ngu Thanh Thiền trên người chất vấn. Hắn đem ngũ cảm đều toàn bộ phong bế, không nghĩ tới vẫn là có thể loáng thoáng ngửi được kia cổ ám hắc hơi thở mang đến mùi hôi thối. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, đúng lý hợp tình nói. Như vậy rõ ràng ngươi đều nhìn không ra tới. Ngươi ngu đi, ta đương nhiên là tới ghê tởm của các ngươi, nàng lại bổ sung một câu. Hừ hừ, làm này đó đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu ra hỏa hào hào hưởng thụ hạ này tư vị đi. Bảo quản gần nhất chờ đợi thực văn cấm chế khai phong trong lúc đều vô tâm tu luyện. Ngươi, tuổi trẻ nam tử không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên đúng lý hợp tình nói ra loại này khiêu khích. Kiêu ngạo nói, trong mắt sắc bén lạnh lẽo càng sâu, Ngu Thanh Thiền cười như không cười, ngươi cái gì ngươi, có bản lĩnh liền tới tấu ta a, ta sợ hóa, tiếp theo lộ ra một bộ thực thiếu tấu hài hước thần sắc. Làm tên kia hồn tộc thiếu chút nữa không bị khí hộc máu. Ngươi quá vô sỉ, có bản lĩnh liền đến trung tâm đảo chúng ta hào hào đánh giá một phen, tuổi trẻ nam tử tâm tư vừa. Truyền kích tướng nói, Ngu Thanh Thiền nhún nhún vai, tới rồi trung tâm đảo ta tự nhiên muốn đem các ngươi này đó linh thủy thu vào trong túi. Nhưng hiện tại cũng không ngại ngại ghê tởm các ngươi a, hơn nữa ngươi còn nói đúng rồi. Ta chính là như vậy vô sỉ, có loại liền tới tấu ta bái, Ngu Thanh Thiền cười tủm tỉm tiếp tục khiêu khích. Nếu là những người này thật động thủ cũng không tồi. Dù sao tự nhiên pháp tắc đều là trừng phạt dẫn đầu động võ người. Ngoặc kép, nhân tộc một phương người đều buồn cười trừ trừ khóe miệng. Nói thật, liền bọn họ đều cảm thấy chính mình nếu là đổi thành hồn tộc cùng hải tộc một phương người. Nhìn đến đại ma vương lúc này bộ dáng đều sẽ tưởng tấu nàng. Nhưng đổi thành nhân tộc góc độ lại nhịn không được muốn cười. Đại ma vương này cách làm tuy rằng quá vô sỉ quá thiếu đạo đức điểm. Nhưng vì cái gì bọn họ sẽ cảm thấy trong lòng như vậy thoải mái. Nhìn đến hải tộc cùng hồn tộc một đám mặt lại trầm lại hắc lại xú. nhân tộc một phương gần nhất bị đối phương khiêu khích khinh thường sinh ra áp lực tâm tình nháy mắt trở thành hư không. Hết chương.